Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 509, Thụ Thương. Góc truyện audio.com, Dương Đạp Sơn chậm bước bỏ đi, hơn 10 bước không nghe Điền Nhi tử động tĩnh gì, vội chuyển thân nhìn lại, trong dạ sắc mông lung, chỉ thấy bên đường cách đó mười mấy bước, Điền Nhi tử nằm im bất động, chiếc quạt tròn bị văng bắn đi thật xa, lòng Dương Đạp Sơn trầm xuống, vừa rồi một cú phất của hắn tuy chỉ dùng 3 phân chân lực. Nhưng Điền Nhi tử là nữ tử yếu đuối, chỉ sợ chịu không nổi, hắn vội chạy tới cúi người, khe khẽ lay động Điền Nhi tử, nàng vẫn bất động y như cũ. Dương Đạp Sơn rối lên, quỳ xuống đất ẵm Điền Nhi tử dậy ôm vào lòng, run giọng gọi, Nhi tử tỷ, tỷ làm sao vậy, nhờ ánh đèn từ các tiệm quán ven đường. Hắn thấy sắc mặt Điền Nhi tử tái nhợt, hàm răng cắn chặt, đã ngất đi rồi. Dương Đạp Sơn đại kinh thất sắc, vội ấn mạnh vào nhân trung nàng. Chốc lát sau Điền Nhi tử ụa một tiếng hé miệng phun ra một ngụm máu, ướt đỏ cả áo quần màu vàng nhạt. Dương Đạp Sơn vừa đau lòng vừa áy náy, ôm chặt Điền Nhi tử. Nhi tử tỷ, xin lỗi, xin lỗi. Trong lúc hoảng loạn, hắn không biết nói gì cho phải. Điền Nhi tử khẽ hé mắt nhìn Dương Đạp Sơn, một giọt lệ trong veo ứa ra. Miệng nở nụ cười thê lương, định nói thì cổ họng chợt ngọt ngay, hoa một tiếng ụa ra một búng máu nữa. Dương Đạp Sơn biết vừa rồi mình trong cơn thịnh nộ đã đẩy hất làm trận động phế phủ của Điền Nhi tử. Lúc này có không ít người vậy lấy, thấy có một bộ đầu hắc y quỳ trên đường ẵm một nữ tử đang ói máu. Đều chỉ điểm điểm xì xào. Dương Đạp Sơn ẵm ngang Điền Nhi tử, hỏi mọi người, gần đây có lang trung không? Người vây quanh chỉ về một phía, qua hai con đường có một tiệm thuốc bách thảo đường, ở đó có lang trung. Dương Đạp Sơn tạ ơn, ấm Điền Nhi tử chạy tới đó. Điền Nhi tử dựa vào lòng Dương Đạp Sơn, dùng giọng nói yếu ớt bảo, huynh đệ, tỷ đối không phải với cậu, đừng giận tỷ, được không? Dương Đạp Sơn ửng đỏ mắt, dịu giọng nói, Nhi tử, là ta không phải với tỷ, tỷ đối với ta tốt như vậy. Ta còn đả thương tỷ, thật là không bằng heo chó. Miệng nói, chân hắn chạy như bay. Điền Nhi tử nghe hắn gọi trực tiếp tên mình, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, nỗ lực đưa cánh tay nhỏ nhắn lên, che miệng Dương Đạp Sơn. Đừng, Nhi tử không muốn cậu nói như vậy, là Nhi tử không tốt. Khạch khạch, tiếp theo đó là một trận ho, máu không ngừng ứa ra. Dương Đạp Sơn thấy thương thể của nàng trầm trọng như vậy, càng đau lòng hơn, ôm chặt nàng bảo, Nhi tử ngoan, đừng nói nữa, chúng ta sẽ đến nơi ngay thôi. Dương Đạp Sơn ấm Điền Nhi tử chạy như bay, phút chốc sau đã đến Bách Thảo Đường, tiệm thuốc này còn chưa đóng, vừa vào cửa hắn đã gọi to, tiên sinh, cứu mạng à, có người thụ thương rồi, trong tiệm thuốc còn có 2-3 bệnh nhân đang xem bệnh. Thấy có một hắc y bộ đầu ấm ngang một nữ tử khóe miệng và áo quần đầy máu chạy vào. Đều giật mình sợ hãi. Lão lang trung đang bắt mạch cho một bệnh nhân. Thấy tình cảnh này liền hỏi. Sao vậy, ngực nàng ấy bị chấn thương. Ói rất nhiều máu. Lão lang trung thấy người bị thương là nữ tử. Lại ở chỗ ngực yếu hại. Vội bảo hắn mang vào xương phòng. Đặt ở trên một cái giường. Lão lang trung ngồi một bên. Cầm lấy tay nhắm mắt bắt mạch một hồi, rồi bảo, quả là phế phủ bị tổn hại, rất may chưa động đến tâm mạch, không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật nhiều. Nghe thế, Dương Đạp Sơn mới hơi yên tâm, lão lang trung vào phòng lấy một hồ lô nhỏ, đổ ra 2 hoàn đơn dược trị nội thương cấp cho Dương Đạp Sơn bảo hắn cho Điền Nhi tử uống. Sau khi Điền Nhi tử phục dược, tuy vẫn còn ho, nhưng không ói máu nữa. Dương Đạp Sơn bớt lo thêm một phần. Lão lang trung nói, hiện giờ cần kiểm tra xương ngực có bị gãy không? Vốn ra sự tình này đều do bà nhà tôi kiểm. Chỉ có điều bà nhà về quê thăm thân rồi. Trong điếm không có nữ đồ. Cái này, ở thời cổ đại do không có ít quang. Kiểm tra xương gãy đều dựa vào quan sát bên ngoài và sờ mó để xác định. Điền Nhi tử là nữ tử trẻ tuổi, gặp phải sự tình này đều do vợ của lang trung thăm khám. Nhưng hiện giờ vợ của ông ta không có mặt,

hắn thấy Điền Ni Tử bây giờ đã thay y sam màu xanh nhẹ. Nằm dựa đầu trên giường, mặt tái nhợt nhưng mắt long lanh đầy vẻ vui mừng. Dương Đạp Sơn đương nhiên hiểu Điền Ni Tử vì sao cao hứng. Hắn có thể cảm thụ Điền Ni Tử thầm lặng ái luyến hắn. Nhưng phần tình cảm này dĩ nhiên không hiện thật, không thể có kết quả gì. Có mặt nha hoàn Tiểu Liên ở bên cạnh, Dương Đạp Sơn và Điền Ni Tử đều không dám nói loạn gì. Chẳng mấy chốc thì thuốc sắc xong, Tiểu Liên phục thị Điền Ni Tử uống thuốc. Dương Đạp Sơn ngồi ở đó một hồi, thấy Điền Ni Tử uống thuốc xong, khí sắc hơi khá hơn. Bấy giờ mới nói, tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, trưa mai đệ lại đến thăm, được không? Mặt Điền Ni Tử hơi tỏ vẻ thất vọng, chỉ đành gật đầu, ừ, vậy cậu về đi, tỷ đây không sao đâu. Dương Đạp Sơn dặn dò nha hoàn Tiểu Liên nếu như có chuyện gì thì đến gọi mình. Rồi cáo từ ly khai trở về nhà. Sáng sớm hôm sau trời còn tờ mờ sáng, Dương Đạp Sơn đã dậy luyện công trong vườn. Hiện giờ có nhà riêng, hắn không cần phải chạy ra ngoài luyện công nữa. Luyện công xong, Hạnh Nhi đã chuẩn bị bữa sáng xong. Hắn dùng rồi thay y phục định đến nha môn, thì có người gõ cửa vườn gọi. Dương Bộ Đầu, thỉnh, thỉnh mở cửa, nghe thanh âm dường như là tổ trưởng tổ hai của bộ khoái. Phi tử Mã Lượng, trời còn sớm như vậy y chạy tới đây làm gì? Nghe thanh âm của y dường như là có chuyện gì gấp. Dương Đạp Sơn vội chạy ra mở cửa. Dương Bộ Đầu, lão tiểu tử ấy cuối cùng lộ diện rồi. Mã Lượng mặc đồ thường, thở phì phò nói, sáng hôm nay ở chợ đầy tớ phía tây thành phát hiện được một trung niên mặc lùn. Trên mũi có nốt ruồi to đang trả giá mua nô tì. Mã Lượng phụ trách giám thị phía tây thành, vừa nhận được tin là chạy tới bẩm báo. Dương Đạp Sơn vui mừng hỏi, thật không, vậy người đâu? Không biết có đi rồi hay chưa, nhưng mà chúng tôi đã phái huynh đệ mặc đồ thường giám thị rồi. Tên khốn này chạy không thoát đâu. Rất tốt, nhất định phải giám thị nghiêm mật, chú ý quan sát đặc trưng tướng mạo của lão, theo dõi xem là thần thánh phương nào. Ta hiện giờ lập tức tới phòng trự nha môn, các người nhận được tin tức lập tức trở về bẩm báo. Mau đi đi, Mã Lượng gật đầu đáp ứng. Vội vàng chạy đi, Dương Đạp Sơn đeo đao lên eo, vội đến phòng trực ở nha môn. Thanh Tử Cầm, Xấu Hầu Hầu Vĩ và Thiết Tháp La Dực cùng các bộ khoái đã tập trung tại đó. Để tránh đả thảo kinh xà, các tổ được phái đi giám không đều mặc tiện trang, mỗi một bữa cơm đổi một lượt, những người khác thì ở phòng trực nha môn chờ tin. Thanh Tử Cầm thấy Dương Đạp Sơn đến, thần tình hơi lành lạnh. Hỏi, Đạp Sơn huynh đệ, chuyện cưới hỏi thế nào? Lúc nào thì thỉnh huynh đệ chúng ta uống rượu mừng đây à? Xấu Hầu cùng mọi người khác nghe vậy đều cười ha ha nói. Được à, Dương Bộ Đầu. Chuyện trọng đại như thế còn giấu huynh đệ chúng ta làm gì? Nhất định là thành rồi phải không? Là khuê nữ nhà nào vậy? Dương Đạp Sơn hừ một tiếng đáp. Đừng nhắc nữa, người như chúng ta vậy nhà nghiêm chỉnh ai mà xem trọng chứ? Người không nghiêm chỉnh thì chúng ta không coi ra gì. Cái thứ cao không cao thấp không thấp này thì đừng nói gì cưới vợ nữa. Chuẩn bị ở giá suốt đời thôi. Sắc mặt Thành Tử Cầm hơi giãn ra, khóe miệng lộ một nụ cười nhẹ nhàng. Tiếp theo đó nghinh mặt nói. Gấp cái gì, nhi tử tỷ tỷ của ngươi không phải là hứa rồi. Không tìm cho ngươi một người vợ vừa ý quyết không nghỉ hay sao? Bà mối này nàng ta làm chắc rồi. Ta xem nàng ta không phải nói chơi, ngươi chuẩn bị tiến vào động phòng cho tốt đi. Xấu Hầu Hầu Vĩ kinh ngạc hỏi, vậy à, biểu muội của tôi làm mối cho Dương Bộ Đầu à, thật hay là giả đó? Xấu Hầu ở riêng, không chung với nhà của biểu muội Điền Nhi, cho nên chuyện này gã chẳng biết. Dương Đạp Sơn cười nói, biểu muội của huynh là người nhiệt tâm, ta nói tỷ ấy đừng gấp, tỷ ấy cứ không chịu. Phải làm mối cho ta phen này mới được. Xấu Hầu hâm mộ nói. Huynh đệ còn nói nữa. Biểu muội ta nhận thức không ít người. Cũng giúp nhiều người thành mấy vụ hôn nhân rất tốt rồi. Ai, ta nói muốn rách miệng luôn mà biểu muội của ta có chịu làm mai cho ta đâu. Xem ra ta mới là người ở giá suốt đời ấy chứ.

Hai nha hoàn này xách thức ăn, không biết là đem cho ai, cần phải đem thức ăn cho người. Xem ra thì kẻ đó không thể đi ra ngoài ăn uống. Trang viện này sao mà kỳ quái vậy? Sao lại có người không thể đi ăn? Dương Đạp Sơn thắc mắc rồi vội lần theo, quyết định tra ra cho rõ. Cách chương.